Ngạo Thế Đan Thần, chương 2623, Pháp Tắc Chi Hồn. Góc truyện audio.com, chấm, GT, nhỏ yếu dị vực người. Lại Hống liền đem ngươi đầu lưỡi cắt xuống. Phụ trách chủ trì người lớn tiếng hô, phất tay đánh một tia chớp lực lượng đi vào. Trầm Tường bị nguồn sức mạnh này đánh trúng cả người run rẩy. Trong lòng rất là sợ hãi, người này tiện tay một đòn. Lại có như vậy sức mạnh đáng sợ, hắn nắm chặt nắm đấm, thực lực của hắn quá yếu, bằng không hắn nhất định phải đem lồng tre này đánh nổ. Sau đó đại náo nơi đây, các ngươi đều cho ta chờ, ta chỉ là tạm thời nhỏ yếu mà thôi, chờ ta trở nên mạnh mẽ, ta nhất định để cho các ngươi gấp 10 lần trả lại. Trầm Tường trong lòng hung tợn gào thét, sau đó giữ yên lặng. Trải qua một vòng tranh giá, hắn cuối cùng bị người lấy 11.000 thú tinh tệ mua đi. Mua hắn chính là một cái đế tộc người trung niên, Trầm Tường tọa ở trong lòng, nhắm mắt tu luyện, không ngừng từ trong cơ thể nguyên thủy huyền môn bên trong thu lấy nguyên thủy đạo lực. Hắn khống chế nguyên thủy đạo lực thông qua 3 tầng huyền môn. Thông qua 2 tầng huyền môn chính là hắn cực hạn, mà thông qua 3 tầng huyền môn thời điểm. Lại làm cho hắn cả người đau nhức không ngớt, mà hắn làm như thế, đều là dùng cường hãn nguyên thủy đạo lực rèn luyện cơ thể chính mình. Hắn chịu đựng đau nhức, trên mặt bắp thịt bởi vì nhịn đau mà co rúm lên. Cuồng bạo nguyên thủy đạo lực ở trong cơ thể hắn bừa bãi tàn phá. Xé rách bắp thịt của hắn, trùng kích hắn xương cốt, mà bắp thịt bị xé rách sau khi... Ở một loại ôn hòa nguyên thủy đạo lực uẩn nhưỡng bên dưới. Lại khôi phục nhanh chóng. Vỡ vụn xương cốt cũng là như thế. Bị tàn phá sau cấp tốc phục hồi như cũ. Sau đó lại bị trong cơ thể vận hành cái kia cỗ cuồng bạo nguyên thủy đạo lực bừa bãi tàn phá. Như vậy nhiều lần không ngừng. Trầm Tường những ngày không có cách nào đi luyện đan. Cũng chỉ có thể thông qua loại này khá là thô bạo mà thống khổ phương thức đến tăng cường cơ thể chính mình. Thân thể lúc này nằm ở một loại bị hư hao, khép lại, hư hao, khép lại, không ngừng luân phiên trạng thái. Mà trong đó thống khổ, cũng chỉ có Trầm Tường chính mình rõ ràng nhất, vì rằng thống khổ, thế nhưng vì giáo huấn những này tùy ý đem hắn bán đấu giá người. Hắn nhẫn. Hắn ngao, mặc dù là tan xương nát thịt, hắn cũng phải để những người này được trừng phạt, ta là nhỏ yếu, nhưng ta sẽ trưởng thành, nguyên thủy thánh địa bên trong, cũng là dùng nắm đấm nói chuyện, như vậy ta liền để chính ta trở nên mạnh mẽ, dùng nắm đấm nói chuyện với các ngươi, dùng nắm đấm đánh tới các ngươi quỳ xuống đất xin tha. Ta muốn để cho các ngươi làm ta nỗ lực. Trầm Tường trong lòng thiêu đốt hừng hực lửa giận, này nguồn lửa giận hóa thành vô tận động lực, điều khiển hắn không ngừng chịu đựng đau nhức dằn vặt, rèn luyện cơ thể chính mình. Ở Trầm Tường vong ngã tàn khốc trong tu luyện, hắn đột nhiên cảm giác được thân thể có một chút chuyển biến. Mà thần hải bên trong còn ra phát hiện một đoàn đồ vật, như là hồn phách như thế. Đây là, pháp tắc chi hồn, là cái gì pháp tắc đây? Trầm Tường nhìn thấy đoàn kia đồ vật, mừng rỡ trong lòng, tu luyện ra pháp tắc chi hồn, mang ý nghĩa hắn bước vào đạo tông cảnh, có pháp tắc chi hồn, ta cũng có thể tu luyện đạo pháp huyền thể rồi. Trầm Tường lúc này ngưng sử dụng loại kia thô bạo phương thức rèn luyện thân thể, mà là đi kiểm tra vậy vừa nãy ngưng đi ra pháp tắc chi hồn. Pháp tắc chi hồn có thể tự mình diễn sinh pháp tắc lực lượng. Nói cách khác, có pháp tắc chi hồn hậu, đem pháp tắc chi hồn tu luyện tới đại viên mãn, tu luyện ra đạo pháp huyền thể, cũng không cần từ thiên đạo thu lấy lực lượng pháp tắc. Có thể từ trong cơ thể chính mình thu lấy, này pháp tắc chi hồn nội hàm nhiều loại lực lượng pháp tắc. Ta hiện nay cũng có thể cảm ứng được hỏa diễm pháp tắc. Không gian pháp tắc, còn có một loại kỳ quái lực lượng, lẽ nào là nguyên thủy pháp tắc? Trầm Tường hơi nghi hoặc một chút, hắn từ từ pháp tắc chi hồn bên trong thu lấy một điểm loại kia kỳ quái lực lượng. Không sai, quả nhiên là nguyên thủy đạo lực, nhưng cũng phi thường yếu. Khả năng là bởi vì ta pháp tắc chi hồn trả quá cấp thấp. Trầm Tường hiện tại vẫn như cũ có thể từ nói huyền cánh cửa thu lấy thiên đạo pháp tắc lực lượng. Nếu như tu luyện tới đạo tông cảnh đại viên mãn, từ pháp tắc chi hồn nhiếp lấy ra đạo lực, muốn so với từ thiên đạo thu lấy đến cường hãn nhiều. Dù sao đó là thuộc về mình pháp tắc lực lượng. Trầm Tường nhìn chung quanh, hắn lúc này bị ném ở một cái hắc ám phòng dưới đất bên trong. Hắn lấy ra một khối hòn đá nhỏ, sau đó âm thầm lấy ra pháp tắc chi hồn không gian bên trong lực lượng. Sử dụng cách không lấy vật thuật đi tóm lấy khối này hòn đá nhỏ. Ở lồng sắt bên cạnh hòn đá nhỏ ở Trầm Tường nắm vào trong hư không một cái bên dưới. Cũng biến mất không còn tăm hơi, xuất hiện ở Trầm Tường trong bàn tay. Này nguyên thủy chi địa không có không gian pháp tắc, nhưng ta tu luyện ra pháp tắc chi hồn hậu, cũng có thể thả ra chính mình không gian pháp tắc, ta có thể thả ra không gian lĩnh vực, ở ta không gian lĩnh vực bên trong, có thể thích làm gì thì làm sử dụng không gian lực lượng. Trầm Tường trong lòng mừng thầm, bây giờ chỉ là hắn pháp tắc chi hồn quá yếu. Nếu như đủ mạnh, hắn cũng có thể tránh thoát cái này lồng sắt, tế thúc tu luyện thân thể. Đạo tông cảnh chủ yếu là tu luyện đạo pháp huyền thể. Dùng thiên đạo pháp tắc lực lượng đi rèn luyện thân thể. Thân thể càng mạnh, pháp tắc chi hồn cũng càng mạnh. Trầm Tường nắm chặt nắm đấm, vận chuyển nguyên thủy đạo lực thông qua ba tầng huyền môn. Tế thúc rèn luyện thân thể. Trầm Tường bị một cái trung niên mua về. Cũng vẫn ném ở trong mật thất dưới đất, chỉ là người kia thỉnh thoảng sẽ đến ném một ít sinh thú thịt cho. Hắn hoàn toàn đem hắn coi như dã thú đến nuôi nhốt. Điều này làm cho Trầm Tường trong lòng một ngạt sự thù hận càng lúc càng lớn. Trầm Tường ở trong môi trường này vượt qua 3 tháng, lúc này thân thể của hắn đã có thể chịu đựng nguyên thủy đạo lực thông qua tứ trọng huyền môn rồi. Mà hiện tại hắn là sử dụng 5 tầng huyền môn nguyên thủy đạo lực đến rèn luyện thân thể. Tuy rằng rất đau, thế nhưng vì rời đi nơi này, vì đem đạp lên hắn người đạp ở dưới chân, bất luận cần trả giá bao lớn đánh đổi, hắn đều đồng ý, nhất định, ta nhất định phải làm cho đám người kia cảm nhận được nỗi thống khổ của ta. Trầm Tường thân thể tràn ra máu tươi. Này đều là cuồng bạo nguyên thủy đạo lực thông qua 5 tầng huyền môn thì bộc phát ra đưa đến. Hắn pháp tắc chi hồn cũng lớn hơn một vòng, này tương đương với đạo tông cảnh 2 tầng. Hắn lúc này có thể đồng thời từ pháp tắc huyền môn cùng pháp tắc chi hồn bên trong thu lấy lực lượng. Những này là thú đan, ăn thật ngon, lại quá 10 ngày, ngươi liền muốn trên cuộc tranh tài. Đến thời điểm có thể đừng làm mất mặt ta. Cái kia mua lại Trầm Tường người trung niên đi tới. Đây là một cái nguyên thủy đế tộc, thực lực rất mạnh, hiện tại Trầm Tường cuối cùng cũng coi như rõ ràng. Những này nguyên thủy đế tộc đem hắn mua đi, hóa ra là vì cầm thi đấu chiến đấu. Tương tự với đấu thú như thế, Trầm Tường yên lặng nhận lấy. Này thú đan cũng không phải phổ thông thú đan, ẩn chứa một luồng nóng rực mà năng lượng mạnh mẽ. Hắn ăn sau khi, cũng cảm giác được cả người nóng rực, này thú đan bên trong ẩn chứa lực lượng bỗng nhiên phun trào ra đến. Thật là đáng sợ nguyên thủy đạo lực, này thú đan đến cùng là cái gì thú đan? Trầm Tường vội vàng đi luyện hóa, dẫn dắt nguồn sức mạnh kia ở toàn thân nhanh chóng lưu động. Rồi rửa thân thể của hắn, nhìn thấy Trầm Tường tiến vào trạng thái tu luyện, trung niên kia thỏa mãn gật gật đầu. Sau đó rời đi cái này mật thất dưới đất, ta thực lực bây giờ chả quá yếu. Mặc dù luyện hóa này hạt thú đan, cũng kém xa cái kia cái trung niên. Xem ra ta còn phải chịu đựng một quãng thời gian, ta rất nhanh sẽ có thể bước vào đạo tôn cảnh. Đến thời điểm nhất định phải đem nơi này rào cái long trời lở đất. Trầm Tường oán hận trong lòng vẫn luôn không có thối lui. 10 ngày qua đi, ở cái kia hạt thú đan ảnh hưởng. Cơ thể hắn tăng lên rất nhiều, 5 cái nguyên thủy huyền môn bên trong tuôn ra nguyên thủy đạo lực thông qua 5 cái huyền môn sau. Hắn cũng không có cảm giác đến một tia đau đớn. Cách chương.